Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 10, góc truyện audio.com. Lan mở tờ giấy ra xem. Chỉ có một dòng chữ duy nhất đã khiến cô nàng phải cười ngất ngây lên vì hạnh phúc. Làm bạn gái tớ nha. Đúng là ngốc mà, ngốc thật, khờ thật nhưng lại làm cho trái tim của ai đó cứ lo ẩn từng nhịp đập. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất dùng để yêu một người. Lan lặng lẽ đem tờ giấy xếp gọn lại và bước xuống ban công. Chuẩn bị để về lớp kiểm tra 15P. 10:30, Minh Vi tan học, nó nôn nóng bước ra sân trường để chờ hắn. Phải nói là chờ kem mới đúng hơn. Đợi lâu khiến nó có hơi sốt ruột. Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên tay của mình khiến nó thất vọng. 10:40 rồi nhưng sao anh ấy vẫn chưa đến? Dương Lâm cái đồ hứa lèo, ở đằng sau nó có hai gã đàn ông bặm trợn, cô em đang chờ tên Dương Lâm có phải không? Nghe cách nói chuyện đã biết không phải người tốt, cha đã dạy Minh Vi phải tránh xa những người xấu. Nó không nói gì mà chạy đi qua hướng khác, lại bị một trong hai tên chộp lấy kéo lại ngược về phía sau. Hai người muốn làm gì? Thả Minh Vi ra, mẹ kiếp con này lớn họng quá đại ca ơi. Tên kia gõ đầu, mẹ nó, còn không biết móc đồ nghề ra. Dạ dạ em nhớ rồi. Tên kia móc ra một chai thuốc lạ dưới dạng bình xịt. Rồi nhanh chóng xịt vào mũi nó. Mùi hương kỳ lạ làm tâm trí nó ảo mờ. Hai mắt dần dần khép lại. Tất cả mọi thứ xung quanh đều tối tăm mù mịt. Nó lăn ra xỉu. Rồi, mình khiêng nó lên xe thôi. Chiếc xe kỳ lạ không có biển số đó rời đi trong im lặng. Ở một nơi khác, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay trời xui đất khiến ra sao mà hắn lại bị kẹt xe. Ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt, cô ấy sẽ cho rằng mình hứa lèo mất. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến là cha của Minh Vi. Alo, Lâm đó hả, cậu đã đón Minh Vi về chưa? Dạ chưa, thôi chết rồi sao cậu có thể bỏ con bé một mình tại đó? Nhỡ nó xảy ra chuyện gì? Con cũng có muốn thế đâu nhưng bây giờ chỗ của con hiện đang kẹt xe. Tôi thật sự đang lo lắng cho Minh Vi. Con bé ngây thơ vô số tội. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề rước nó trễ bao giờ. Bác đừng quá lo lắng. Cô ấy nhất định sẽ không sao. Trương Ngọc Minh Vi, em phải đứng ở đó chờ tôi. Tại sao quyệt của bọn bắt cóc? Nó bắt đầu tỉnh lại khi thuốc mê đã hết tác dụng. Phát hiện mình đang bị trói ở trong một nơi tối tăm, hẻo lánh, thì ra là một khu nhà hoang gần cầu Tân Nhị Đường. Có ai không? Cứu tôi với, cô em có la khàn cầu cũng không có ai đến cứu đâu. Người xấu, thả Minh Vi ra, Minh Vi có làm gì các người đâu hu hu. Cô không làm gì bọn tôi nhưng nhà cô thì rất giàu. Bọn này lại đang cần tiền tiêm thuốc nên mới bắt co đến đây. Nó nghĩ từ tiêm thuốc họ nói với một chiều hướng khác. Hu hu tiêm ngừa chó dại bây giờ chỉ có 150k một mũi thôi. Hai chú thả con ra đi rồi con sẽ nói với ba ba cho hai chú tiền tiêm ngừa chó cắn cả đời. Hai tên đó nghe nó nói xong mặt nổi gân xanh. Rút nhẹ con dao khè vào cổ. Mày im nha con tiểu quỷ. Bây giờ ngoan ngoãn đọc SDT của cha mày ra để bọn tao nói chuyện với ông ấy. Cha Minh Vi có nhiều số lắm mấy chú muốn có số nào? Số nào cũng được đọc nhanh lên để bọn tao còn làm việc với ông ta. Vậy Minh Vi đọc nha. Nhiều chuyện quá, đọc đi. Không, chấm, không rồi sao nữa sao không đọc tiếp? Dạ hai chú kêu đọc một số thì con đã đọc một số rồi đó. Cả hai tên hạn hán lời với cô nhóc tiểu quỷ này rồi. Mày giỡn mặt với bọn tao hả? Hết chép 10, cách chương.